nhưng Tấu Trương ở Nhạc Châu nói không nuôi nổi cái thuyền vô dụng này. Nữa, Lý Nhị đành ra lệnh biến nó thành thuyền hàng hoặc đu thuyền, cái tên đại đế cũng hủy bỏ. Phượng thuyền của Hoàng hậu lại khác, bơi ở ao khúc giang cực kỳ vui vẻ, trên trời còn luôn có mấy con phượng hoàng lượn quanh, tiếng nhạc reo rắt, tiếng ca uyển chuyển của nữ tử không ngừng truyền ra. Vân Thọ bắt phượng hoàng một lần, vì cha nói với nó thứ này là chim cực lạc, không phải là phượng hoàng gì hết, nó rất thích cái lông đuôi đài của chim cực lạc. Bắt được, nhưng không thể mang ra khỏi cung, thằng ngốc liền nhét vào túi sách. Vệ sĩ cửa cung thấy phượng hoàng bị Vân Thọ và Yên Dung hành phượng hoàng giờ sống giờ chết thì sợ tới nhũn chân, cung giám chuyên xê ham sóc phượng hoàng hay tin mắt trắng dã ngất xỉu. Trường Tôn thì không hứng thú với y phục đẹp, không hứng thú với trang sức, với tiền tài càng không có nửa phần hứng thú nào. Duy 12 côn phượng hoàng do Lý Thái tặng thì coi như mạng sống, mỗi ngày không chơi với chúng thì toàn thân khó chịu. Vì thế trong cung xây một cái phòng ấm cực lớn, nhiệt độ quanh năm giữ ở mức cố định. Chuối tiêu của Vân gia cũng trồng vài cây, tuy sống nhưng khó ra quả. Trường Tôn thì hay tin giận tới té xỉu, bắt được Vân Thọ tụt quần nó, đích thân đánh 10 cái. Lý Uyên Dung cũng được đãi ngộ tương tự. Vân Thọ còn la hét nói cái gì mà oan có đầu, nợ có chủ, cứ đánh nó đừng đánh Yên Dung. Trường Tôn thì nổi giận, Lý Nhị lại vô cùng vui vẻ, nói đỡ giúp Vân Thọ. Cái gì mà trẻ nhỏ có tình có ý không nên bị trừng phạt. Sau đó ông giờ ải hạ lệnh đánh chết viên quản sự quản lý Phượng Hoàng. Từ đó trở đi Vân Thọ không có chút thiện cảm nào với Phượng Hoàng nữa. Nhìn thấy là tránh thật xa, chỉ sợ mình tới gần. Chẳng may Phượng Hoàng bị làm sao, lại có người nữa bị đánh chết. Vị cung giám kia kỳ thực rất tốt. Cha, có Phượng Hoàng kìa. Vân Thọ chỉ Phượng Hoàng đang bay trên chiếc thuyền của Hoàng hậu, nói với phụ thân đang đạp chân vịt. Đột nhiên nó không muốn gặp hoàng hậu nữa. Nhi tử, con bị người ta làm ám ảnh tâm lý rồi. Cho con biết, làm hoạn quan kia chết là do hành vi của con, không phải vì phượng hoàng, vì một côn chim đánh chết một người. Cha cho rằng hoàng đế làm thế không thích hợp, nhưng người ta là hoàng đế, thích lấy mạng người ra giáo huấn. Cho nên con à, sau này làm việc nhất định đừng để liên lụy người khác. Chúng ta cùng lắm bị một trận đòn, những cung nhân đáng thương kia chỉ còn đường chết. Yên Dung cũng ở trong cung, muội ấy chẳng bao giờ vui, mẹ muội ấy mỗi lần gặp muội ấy đều nổi điên, rồi lại thề không nổi điên, nhưng lần nào cũng thế. Cha đi xin hoàng hậu nãi nãi đón Yên Dung tới nhà ta cho xong, cùng lắm con hứa mỗi ngày viết 20 trang giấy. Thấy nhi tử nhìn mình mong đợi, Vân Diệp lòng chua xót, cái quy củ hoàng gia chó chết, làm thằng con béo của lão tử tung ra chiêu sát thủ, đứa bé này ghét nhất viết chữ. Một ngày 20 trang đủ lấy mạng nó. Được, được, Yên Dung sớm muộn gì cũng là người của nhà ta. Hôm nay cha hỏi hoàng hậu và thái tử, con cũng chỉ cần nghiêm túc viết 2 trang là đủ rồi. Vân Thọ hoan hô, lấy đầu cỏ vào người cha thân mật, cha là người cha tốt nhất trên đời. Vân Diệp cười thích chí, xoa đầu nhi tử, cuối cùng cũng giống đứa bé 11 tuổi. Ly Thạch và Tân Nguyệt dạy đứa bé này thành cái gì rồi. Hai cha con đồng tâm hiệp lực đạp chân vịt, đám đóng thuyền ngu xuẩn ngay thiết. Bị trợ lực cũng không lắp. Ra sức đạp vịt không chỉ có cha con họ, Lý Thái, Lý Thừa Càn cùng mấy đứa con cũng đang nỗ lực đạp thuyền. Còn có vô số công chúa, phò mã cũng như thế, dù Tiết Vạn Triệt sắp rời kinh cũng trong đó. Hôm nay là gia yến của Hoàng gia, hiện giờ Trường Tôn thị đã không kiêng kỵ quan hệ Vân Diệp và Lý An Lan nữa. Trong danh sách có cả y. Chỉ cần hoàng thân quốc thích ở kinh thành thì đều phải đến. Xuân phân có mưa, nhà nhà bận rộn trồng dưa cấy. Mà, có thể xin hoàng hậu luôn tiết kiệm mở tiệc, chỉ có vào sinh nhật hoặc xuân phân thôi, vì từ mai trở đi là bận lắm rồi. Hôm nay mở tiệc có ý khao thưởng 3 quân để mọi người nỗ lực làm việc. Thuyền của hoàng hậu có mái chèo, đi rất nhanh, đám Vân Diệp chỉ đành theo sau, chẳng biết có phải bà ta nổi hứng trẻ con không. Nói chung đuổi thế nào cũng không kịp. Cha con Vân Diệp liền không đạp nữa, để thuyền dừng giữa khúc giang. Đủ sao thuyền của hoàng hậu cũng đang chạy vòng tròn, có thằng ngốc mới lẽo đẽo theo sau như chó. Lý Thái cũng dừng thuyền lại. Nhi tử của hắn đã 2 tuổi. Được 2 tuổi, Vân Thọ làm mặt quỷ với nó, không ngờ làm thằng bé khóc ré lên, còn rất thiếu chí khí chỉ Vân Thọ cáo trạng với cha. Ha ha, Thanh Tước, ngươi nuôi con như vậy không được. Người ta nói giàu nuôi khuê nữ, nghèo nuôi nhi tử. Con trai phải buông tay để tự nó lăn lộn, vấp ngã vài lần là không khóc nữa. Cút đi, con ta mới 2 tuổi, làm sao có thể giống thằng con béo của ngươi, tương lai nó sẽ thành mỹ nam tử phong độ lỗi lạc. Thôi đi, nhìn cái mặt của ngươi là biết thằng bé này chẳng anh tuấn được, không dạy nó chút hào khí nam tử, tới lúc đó nó hát Việt nhân cát ý sao? Đám thuyền phu đều thích hát bài này với hoàng tộc đấy. Lý Thái tức giận ném đĩa lê tới, Vân Diệp bắt lấy 2 quả, cha con chia đôi, Xuân Phân còn có lê, thật hiếm có, Vân gia cũng chẳng có, không biết Lý Thái lấy ở đâu ra. Lý Thừa Cản thấy Vân Diệp và Lý Thái làm biếng, cũng thấy chạy lòng vòng như lũ ngốc thật không đáng, cũng đạp thuyền tới. Vân Thỏ sung sướng đứng dậy đi tới, thiếp chút nữa lật thuyền, vì nó thấy Lý Yên Dung. Nhi tử, thấy tức phụ cũng không cần kích động như thế chứ, con làm lật thuyền, cha con ta phải bơi vào bờ đấy, nước lạnh thế này cha không muốn bơi đâu. Lý Thái nghe vậy cười lăn cười bò, chỉ có Vân Thỏ mặt đỏ dừ, tới tuổi biết xấu hổ rồi. Lý Thừa Cản nhìn thấy cảnh đó, cười lớn. Sinh khuê nữ cũng có cái lợi, Diệp tử, nhìn thằng béo con ngươi thấy khuê nữ của ta ngay cả cha cũng không cần, chuẩn bị dìm chết trong hồ, ngươi chướng mắt cỡ nào mới khiến con ngươi làm thế với ngươi. Lý Thừa Cản nói rất ác độc, tên này gần đây rất giận Vân Diệp, Vân Điệp về kinh là trốn giết trên Ngọc Sơn, thời gian trước tiếp nhận binh bộ, thả mỗi ngày đi xa chứ không ở tại phường Hưng Hóa. Còn hắn hiện mỗi lần đi ra ngoài là có cả đại đội nhân mã, vô cùng bất tiện. Hai người rất ít khi gặp nhau, nhất là hiện hắn đang sứt đầu mẻ chán, tệ nạn của Tiền Trang đã bùng phát, tỷ lệ đồng bạc đã tới mức nguy hiểm. Tuy Vân gia chấp nhận thua thiệt đổi hết sang bạc, coi như ủng hộ lớn nhất rồi, nhưng Lý Thừa Cản cho rằng lúc này Vân Diệp nên tới Tiền Trang nhậm chức chứ không phải binh bộ. Trên đời ít thiếu nhất là binh bộ Tả Thị Lang, tùy tiện kéo một vị đại tướng nào của thập lục vệ cũng đảm nhiệm được, nhưng nhân tài Tiền Trang cần lại như Sừng Lân Long Phượng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1151, dấu hiệu khai xuân. Bách tính cần lượng lớn tiền đồng mua vật liệu sản xuất, đồng trở nên đắt đỏ, thiệt thòi nhất là trang hộ. Lý Thừa Cản không muốn thấy cảnh này, mang toàn bộ tinh thần ra hóa giải tai nạn. Tới Tiền Trang giúp ta, ta sắp không chống nổi nữa rồi. Không, bản quan chấp trưởng binh bộ, võ vệ toàn thiên hạ bị ta khống chế, lệnh đưa ra, quỷ thần trấn kinh, lệnh thu vào, sơn hà biến sắc, ai rảnh đi quản mấy cái đồng tiền. Bố láo, có giỏi ra lệnh làm quỷ thần trấn kinh cho ta xem, đảm bảo ngày mai đầu ngươi treo trên cột cờ. Vân Diệp ném lõi lê đi, nói nhỏ, chuẩn bị sẵn sàng, đoán chừng sáng mai sẽ có lượng tiền đồng lớn như núi tới Trường An, Ung Châu, Ích Châu, Quảng Châu, Lạc Dương cũng sẽ có không ít. Ngươi nghĩ thủy sư lĩnh nam bọn ta không đi diệt hải tặc, nấp trong sông làm cái gì? Lý Thừa Cản bị tin tức quá bất ngờ làm chấn kinh, đâu ra nhiều tiền đồng như thế? Vì sao ta không biết? Lý Đạo Tông đang giằng co ở Nam Châu, Tùng Châu đánh nhau tưng bừng, đồng khoáng còn không kịp khai thác mà. Có 4 tên khốn tốt nghiệp thư viện giúp bệ hạ chế định kế hoạch ăn cướp này, hiện đã tới giai đoạn thu quan, bệ hạ hạ lệnh ta giữ bí mật, nên ta không thể nói. Thời gian qua không đi gặp ngươi là sợ thấy ngươi nóng ruột, không kìm được nói ra sẽ bị cha ngươi chặt đầu. Giờ mọi việc xong xuôi, đám tài chủ tham lam kia muốn quay đầu cũng không còn kịp nữa, cuối cùng cũng có thể nói cho người. Lý Thái cười xen vào, đại ca, Mông Xá Long lần trước dựa vào voi lớn thắng một trận nhỏ, hiện Lý Đạo Tông có chuẩn bị, voi lớn thành vô dụng, nên để chưa bao giờ để ý tới chiến sự. Trang bị một đống thuốc nổ như thế, Lý Đạo Tông không thắng thì tự sát cho rồi. Hiện đại ca quá tin tưởng, dựa dẫm vào công văn, thế nào cũng có sai lệnh. Lý Thừa Cản buông lỏng toàn thân, gối đầu lên tay nhìn trời. Hai ngươi đều đã lên trời, ta cũng muốn lên. Không rảnh để ý tới hắn, thuyền lớn của Trường Tôn thị đã tới. Xem chừng không có ý dừng lại, nữ nhân tiền mãn kinh không thể nói lý được, cứ chạy là hơn. Vân Thỏ thể lực rất tốt, đạp chân vịt cực nhanh, chạy trước. Lý Thừa Cản, Lý Thái ỷ thuyền nhỏ dễ quay đầu, đi vòng quanh thuyền lớn, kết quả bị nước thuyền lớn bắn lên làm ướt sũng. Chết tiệt, đây không phải là phong cách của Trường Tôn thị, trên thuyền có trẻ nhỏ, bà ta tuyệt đối không làm thế. quả nhiên một khuôn mặt nhỏ nhắn thò ra ở mạn thuyền, thì ra là Hủy Tử. Tiểu cô nương nghe lời nhất này sao lại nghịch ngợm thế? Có điều, khi Lý Trì thò đầu ra thì đám Vân Diệp biết phải tìm ai tính sổ rồi. Khác với Lý Trì nhát gan nhu nhược trên lịch sử, vì có cha, mẹ, ca ca, tỷ tỷ bảo vệ, hắn biến thành một tên ác ôn, thêm vào có mấy tên quân sư đầu chó nổi danh lịch sử giúp đỡ. Hiện hắn cực kỳ đắc thế, như ngựa hoang thoát cương. Thuyền lớn dừng lại, Lý Thừa Cản toàn thân ướt sũng đưa nhi tử và khuê nữ lên thuyền, lệnh cung nhân thay y phục cho chúng, đá vào mông Lý Trì cười nịnh bợ sán tới. Lý Thái vừa rồi ôm con trong lòng, nên y phục đứa bé vẫn khô, lúc này lửa giận cao vạn trượng, Lý Trì vừa bò dậy liền bị hắn đá ngã. Vân Diệp vội giữ Lý Thái đang lên cơn lại, hôm nay không thích hợp trừng phạt Lý Trì. Lý Trì kêu như heo bị chọc tiết, ra sức nhấc chân Vân Diệp, tay trái hắn bị Vân Diệp giẫm lên. Vân Diệp đợi Lý Thái nguôi giận mới nhấc chân lên, cùng người khác đi thỉnh an hoàng hậu. Trường Tôn thì hôm nay mặc lễ phục, trước kia tụ hội thế này đều tổ chức ở Trung Cực Điện, năm nay tổ chức ở Lâu Thuyền cũng trở nên phong nhã. Có điều mọi năm chỉ mời đám mệnh phụ, năm nay mời đám phò mã và công chúa, không biết có ý gì. Khúc Giang cách hoàng cung rất xa, nên Vân Diệp không nhìn thấy cảnh trăm quan hùng hổ ở cung vạn dân. Ở đó Lý Nhị cũng mở tiệc khai xuân. Đường đường binh bộ tả thị lang Vân Diệp là quan lớn nhất trong đám phò mã, trọng thần như y phải tới cung vạn dân chứ không phải tới Khúc Giang đạp thuyền. Nhưng Lý Nhị ném cả thái tử, Ngụy Vương cho hoàng hậu trông coi, khỏi nói cũng biết đám huân quý hiện giờ thê thảm vô cùng. Lý Nhị không muốn đám Vân Diệp thấy bản mặt vô sỉ của mình, nên điều ba bọn họ đi, chuyển cải cách tiền mà không tuyên bố trên yến hội mới là lạ. Vân Diệp vùi đầu ăn uống, Lý Thừa Cản nốc rượu như điên, Lý Thái tự mình đút canh cho nhi tử, Trường Tôn sung như bị trí, đứng ngồi không yên, cứ muốn sán tới bên Vân Diệp nói chuyện, nhưng đều bị Vân Diệp giơ chén rượu lên mời, uống cạn xong liền bỏ đi, không cho hắn cơ hội. Chuyện này lộ cho Lý Thừa Cản biết không sao, nếu lộ cho Trường Tôn sung thì là sự cố lớn. Vân Thỏ vô cùng can đảm, hỏi Trường Tôn thì bao giờ có thể cưới Yên Dung về nhà, làm khách khứa người. Ẩm lên, Trường Tôn thì cũng cười gập người, Dương Phi nắm tay Vân Thọ, béo cái má mập mạp của nó, trêu nó còn nhỏ muốn cưới tức phụ mà không biết xấu hổ, bản thân bà cũng cười chảy nước mắt. Nhi tử ngươi thực sự muốn cưới khuê nữ ta à? Lý Thừa Cản bênh mặt hỏi, đừng tưởng bờ, con ta không đành lòng thấy Yên Dung chịu khổ trong Đông Cung. Đứa bé này vì được ta đồng ý mà ra giá viết 20 trang giấy, đó là điều kiện cao nhất của nó rồi đấy. Đông Cung ngươi thành chiến trường rồi, cả đám nữ nhân liều mạng muốn làm thái tử phi, sao ngươi sống nổi? Yên Dung nếu làm nhi tức phụ của ta, tới nhà ta sẽ là bảo bối, còn ở Đông Cung ngươi là túi chút giận. Cha mẹ ngươi còn không ngừng nhét nữ nhân vào Đông Cung, ngươi không thấy phiền à? Lý Thừa Cản chẳng hề bận tâm, vẫn cười hì hì, ngươi lo Đông Cung làm hư nhi tức phụ của ngươi à? Hai lão bà của ta đều đang bị nhốt ở Lãnh Cung kìa, nếu ngươi giúp ta đưa họ ra, dù chỉ một người, Đông Cung sẽ sóng yên biển lặng. Lão bà của ngươi lại cần ta cứu, có phải Tân Nguyệt bị giam đâu, chẳng làm, ngươi tự xử lý. Gần đây bệ hạ ngứa mắt với ta, toàn kiếm cơ hội đánh ta, thời gian trước còn muốn ta luyện võ cùng. Chẳng qua nhà ta đổi nhiều bạc một chút, cũng là chuẩn bị làm ít đồ trang sức cát tường cho bọn nhỏ, có cần phun đống nước bọt vào mặt ta không? Hắc, 30 vạn ngân tệ đúng là không nhiều, có biết trước khi phụ hoàng thao tác tiền đồng, bị hành động này của ngươi làm cảm động chảy nước mắt, ngươi còn không chút do dự lôi kéo 4-5 nhà huân quý đổi tiền đồng thành bạc, với phụ hoàng mà nói đó là tình nghĩa sâu nặng nhường nào. Giờ mới biết ngươi chỉ kiếm tiền, 30 vạn ngân tệ đủ chôn sống ngươi trăm lần rồi, ngươi định lấy bạc xây nhà cho bọn nhỏ à? Hai người đang nói chuyện, Trường Tôn sung lại sán tới. Hắn rất muốn biết Vân Diệp và Thái tử đang nói gì, gần đây tình hình bất thường, bất kể nhà hắn đổi bao nhiêu tiền đồng, tiền đồng lưu thông vẫn không giảm, còn tưởng là thái tử vay ở tiền trang, cho nên lại mua vào lượng lớn tiền đồng với giá cao, là đợi triều đình cải cách tỷ giá, tung ra kiếm khoản lớn. Qua nghe ngóng nhiều chiều mới biết tiền trang hết tiền đồng rồi, không ai biết tiền đồng ở đâu ra, có lẽ thái tử thuyết phục được một số đại hộ tung tiền dự trữ ra. Thấy Vân Diệp và Thái tử không nói nữa, Trường Tôn Sung vội thúc, đừng dừng, nói tiếp đi. Coi như ta không có mặt, ngươi nói chuyện của ngươi, ta nghe thôi, nếu nói ra ít bí mật ta không biết tốt nhất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1152, mừng giận thất thường vô liêm sỉ thế này thì chịu rồi. Lý Thừa Cản cười ha hà, trông ngươi cuống lên kia, chẳng nói gì cả, chỉ cùng Diệp Tử bàn luận vấn đề giảm tỷ suất tiền đồng, hiện một ngân tệ đổi được 600 tiền đồng, thế này là quá cao, bách tính không có tiền tiêu. Đang định điều chỉnh lại bằng tỷ lệ nguyên thủy một ngân tệ đổi 1.000 tiền đồng. Nếu ngươi nghe rồi, vậy nói ý kiến đi. Trường Tôn Sung liếc nhìn Vân Diệp thấy y làm bộ dạng ngồi thiền, nghi hoặc nói, biện pháp thì tốt, nhưng đại đường xưa nay thiếu đồng, muốn hạ tỷ suất xuống vậy cần có lượng lớn tiền đồng đổ vào, chúng ta lấy đâu ra, và lại chỉ có hai xưởng đúc tiền, không nghe thấy họ tăng sản lượng, đúc tiền phải qua tam tỉnh lục bộ, hiệp thương với lưỡng đài, thêm vào bệ hạ phê chuẩn mới được, đây là công cụ quốc gia. Bất kỳ cá nhân nào muốn dùng quyền lợi này đều sẽ chết cực kỳ thê thảm. Cho nên con đường này không thông, không có đồng nói gì cũng vô dụng, tỷ suất không hạ được. Biện pháp duy nhất là tăng tỷ suất, có thể mới khiến đám người vươn tay nắm tiền đồng phải buông ra. Vân Diệp bỏ đũa xuống, bực mình nói, ai bảo không có đồng, Nam Hải có một hòn đảo đó nằm trên một cái đĩa đồng, chỉ cần phái người tới. Đó đảo là được. Tỷ suất tiền đồng bị đẩy lên trời rồi, thế này bách tính không sống nổi nữa, nghe nói đã có nơi xuất hiện chuyện lấy hàng đổi hàng, tình hình này không giải quyết, bách tính không tin vào tiền tệ nữa. Ngươi nói đều là lý thuyết, đúng hết, cho dù Nam Hải có cả ngọn núi đồng thì nước xa không cứu được lửa gần, vấn đề hiện giờ giải quyết ra sao? Phải biết rằng nhà có năng lực tích trữ đồng không phải nhà tầm thường, bệ hạ muốn đụng tới họ cũng phải nghĩ cho kỹ. Đám tiểu bối chúng ta làm được gì? Vân Diệp không hiểu sao hắn có thể hùng hồn đả kích hành vi tích trữ tiền đồng, trong khi đó ra sức mua tiền đồng từ dân gian. Chẳng lẽ hắn không hề có chút cảm giác mâu thuẫn nào? Nếu con sâu ngươi cũng nghĩ thế thì tỷ lệ một ngân tệ đổi 1.000 tiền đồng hẳn phù hợp với lợi ích tất cả mọi người. Không biết bệ hạ đã ra ý chỉ chưa? Trường Tôn Sung nghe vậy thất kinh, đờ đẫn nhìn Vân Diệp thản nhiên như không. Chuyện không vì Trường Tôn Sung kinh hãi mà thay đổi, Lý Nghĩa Phụ và Bàng Ngọc Hải tranh đấu đầu voi đuôi chuột là vì Lý Cương bóp chết mầm mống trong trứng nước. Kế hoạch của Lý Nhị thì không ai dám bóp chết, cho nên nó lan đi như ngựa hoang thoát cương. Người tham gia tử yến đều muốn chạy về an bài chuyện nhà, nhưng Trường Tôn Thị và Hoàng đế giữ tất cả mọi người lại, không ai chạy được. Vân Diệp thì chả sao dẫn Nhi Tử Béo và Yên Dung xuyên qua ao rượu rừng thịt, Trường Tôn Thị hôm nay bỏ vốn lớn, tầng hai chiếc thuyền có thể nói sơn hào hải vị gì cũng có làm người ta hoa mắt. Hiếm có nhất là cả đám khách khứa chẳng có hứng thú ăn uống, chỉ nốc hết chén rượu này tới chén rượu khác, hoàn toàn lờ tịt điệu múa mỹ rượu và âm nhạc êm ái, ai cũng đợi Trường Tôn Thị tuyên bố tan tiệc. Lần này hoàng đế quyết tâm rồi, cả hoàng thân quốc thích cũng không bỏ qua, có thể thấy Lý Nhị phẫn nộ trước sự tham lam của đám huân quý tới độ nào, xa xa. Nhìn về hoàng cung, cung vạn dân có lẽ than khóc dậy đất, còn đám lão Trình, lão Ngưu, lão Tần, lão Ý Trì thì cười rất vang vọng, chỉ ngồi trong đại điện mà có vô số tiền rơi xuống đầu, cảm giác đó chắc là tuyệt vời lắm. Vân Diệp cầm đĩa dạy hai đứa bé phối hợp hoa quả làm sao cho đẹp, đặt một quả quýt lên đĩa Yên Dung, cười nói, con xem, dưới là lê trắng mút, giữa là dưa hấu đỏ rực, thêm vào nho tím và quýt. Thế là tháp hoa quả xinh đẹp đã thành, nếu có thể tỉa tót càng tốt hơn. Phải rồi, con bày quýt xung quanh đẹp lắm, đúng là khuê nữ thông tuệ. Vân Thọ đang cầm cái cưa nhỏ cắt thịt bò khô không phải từng miếng nhỏ sao? Thế nào lại có cả tảng vậy? Ném vào mồm nhai, nhai nửa ngày không nát, Vân Diệp đành moi ra ném xuống sông. Yên Dung cầm một chén rượu nho lớn cẩn thận đi tới, đứa bé ngốc này. Có ai rót rượu nho đầy ắp như thế chứ, cho đá vào là tràn hết, không sao, không thêm đá nữa là được, đây là tâm ý của con trẻ, không thể lãng phí. Ghé mồm vào miệng chén hút một ngụm, rồi mới nhận lấy khen nó, còn lấy trong túi ra hai viên ngọc mắt mèo cho vào lòng bàn tay Yên Dung, để nó đi làm cái châm thật đẹp, tiểu cô nương đeo ngọc mắt mèo cực hợp, đang cùng hai đứa bé hưởng thụ niềm vui gia đình. có thứ chướng mắt tới, mặt xám xịt, tay run run, mếu máo nói, huynh đệ, ca ca không cẩn thận đổi ngân tệ thành tiền đồng rồi, làm sao bây giờ? Còn làm sao? Lão Tiết, ngươi sắp tới. Nhạc Châu, đừng nghĩ nữa, coi như thua bạc đi, mất 3-4 thành gia tài không chết được. Ăn chút. Vân Diệp đem toàn bộ thịt bò khô cho Tiết Vạn Triệt, tên này răng tốt, nhai được. Hết cách rồi à? Tiết Vạn Triệt ôm hy vọng cuối cùng hỏi, sau khi Trường Tôn Thị thuận miệng nói ra chính sách tiền tệ của triều đình, hắn chỉ muốn nhảy xuống sông. Chết chắc rồi, Thủy Sư Lĩnh Nam ngày đêm truyền tiền tới các nơi, ngươi thấy có thể trở mình được à? Lúc này có kẻ dám làm bừa, có tin đại quân lập tức đánh tới không? Nghe thế Tiết Vạn Triệt lại nghĩ thông, hết đường cứu rồi thì không cần để ý nữa, dù sao tổn thất không nhiều, mỗi tội thịt bò ngon mà chẳng dễ nhai. So với sự phóng khoáng của Tiết Vạn Triệt thì Trường Tôn Sung như chết cha chết mẹ, nốc rượu như điên, tựa hồ không say chết không thôi, chẳng biết Trường Tôn gia tổn thất bao nhiêu tiền. Trường Lạc lo lắng ngồi an ủi trưởng phu, Trường Tôn Sung bực bội lắc đầu, một mình tới mũi thuyền hóng gió, muốn nhảy sông không phải chỉ có mình hắn, lập tức có công chúa bật khóc, Trường Sa, Đơn Dương mắt ướt nhòe muốn đi cầu xin, nhưng thấy Trường Tôn Thị mặt âm u, đành ngồi tại chỗ khóc. Lần đầu thấy sự lợi hại của Trường Tôn Thị, cầm chén bạc, uống rượu nho đỏ rực, mắt như có điện liếc quanh thuyền, tuy không nói một lời song không ai dám lỗ mãng. Lý Thừa Càn đành an ủi đám cô cô muội muội của mình, đó là công việc hắn cần phải làm. Lý Thái và Thanh Hà công chúa thì thầm với nhau, hai bọn họ không ảnh hưởng gì, nói không chừng còn kiếm lớn. Lý Yên Dung sợ nhất là bầu không khí âm u này, không ngừng dán vào người Vân Thọ. Vân Thọ nắm lấy tay Yên Dung, thấy cha ở lầu 2 vẫy tay, liền dẫn Yên Dung tới chỗ cha. Lý Tượng muốn theo, rồi cắn răng ở lại, theo bên cha nghe cha an ủi trưởng bối. Vân Diệp sai thái giám trải một cái thảm lớn, móc 3 con xúc sắc ném lên thảm. Vân Thọ lập tức vui vẻ, đây là trò nó hay chơi với cha, giờ có thêm Yên Dung càng vui. Oán niệm khổng lồ bao phủ cả ao khúc giang, mọi người nhìn thấy tiền của mình chắp cánh bay đi, kẻ nào cũng tham lam chỉ muốn lấy không muốn bỏ ra gì hết. Trường Tôn Thị lười nói chuyện với đám sâu mọt hoàng gia này, nửa năm trước đã hô hào hoàng thân quốc thích đem tiền đồng ra gửi vào tiền trang, trừ Vân Diệp và Trình Sử Mặc thì không ai có động tĩnh gì. Giờ gặp họa mới nghĩ cầu xin triều đình tha cho đường sống, làm gì có chuyện hay như thế. Càng nhìn càng ghét, đứng dậy định tới lầu 2 xem phượng hoàng của mình, chơi với chúng còn hơn đám vô dụng này. Lên lầu 2 mới phát hiện ra nơi này cực kỳ náo nhiệt, Lý Thái và Vân Diệp đang đấu rượu, Tiết Vạn Triệt lấy đầu húc đầu với Vân Thọ, Lý Yên Dung đang chăm sóc tiểu nhi tử của Lý Thái. Nghĩ tới bản mặt đám người ở đại sảnh, Trường Tôn Thị lại nổi giận. Mình khổ tâm vì quốc gia, vì triều đình, mấy tên khốn kiếp này lại trốn ở đây chơi đùa không giúp đỡ. Vân Diệp hiện giờ lớn rồi không tiện ra tay, vừa vặn có Vân Thỏ ở đây, bợp nó một cái. Tiết Vạn Triệt thấy hoàng hậu tới, vội rụt đầu lại, làm Vân Thỏ theo đà lăn vào lòng hắn, hoang mang xoa đầu nhìn hoàng hậu nãi nãi đùng đùng nổi giận. Lý Thái cười hì hì mang cho mẫu thân một chén rượu, kéo ghế mời mẫu thân ngồi, mẫu hậu đừng giận. Đám người đó bị phụ hoàng trừng trị quá thảm, giờ đau khổ một chút chẳng có gì to tát, mẫu hậu yên tâm, mấy ngày nữa họ sẽ bình thường thôi, trước kia đều nghèo rớt quả, giờ có mấy đồng tiền thối liền khoe khoang khắp nơi, còn dám làm nguy hại tới quốc gia xã tặc, bị trừng trị cũng đáng đời. Trường Tôn Thị thở dài kéo Vân Thỏ tới, xoa đầu nó, chẳng biết vì sao mấy năm qua ta không kiềm chế được lửa giận, tiểu thỏ nhi, nãi nãi có làm cháu đau không? Vân Thọ cười ngốc nghếch, không ạ, hoàng hậu nãi nãi, cháu muốn mời Yên Dung tới nhà làm khách được không? Trường Tôn Thị phì cười đánh yêu Vân Thọ một cái, lại một con khỉ biết thuận thế lấn tới, nhà cháu thoải mái, nãi nãi biết, nhưng hoàng gia có quy củ của hoàng gia, Yên Dung không thể tới nhà cháu được, trên đời làm gì có quận chúa sống trong nhà thần tử. Vân Thọ cũng không cầu xin nữa, kéo bà xuống thảm, lấy xúc sắc chơi cùng Yên Dung. Còn về phần Vân Diệp trốn thật xa lấm lét ngắm nghía những khuôn mặt mướp đắng của đám người kia, hiện không xem tương lai không có cơ hội. Tiếng ca trên thuyền vẫn cao vút, nhưng trong đó xen vào tiếng thút thít, mất tiền như bị xẻo thịt, Nỗi khổ này Vân Diệp hiểu rõ, mình bị xẻo vô số lần rồi, có điều lần này không bị xẻo, lúc này ở cung vạn dân, nói không chừng có người đâm đầu vào cột. Hoàng hôn đã tới, cha con Vân Diệp vui vẻ về nhà, trên xe chở theo chiến lợi phẩm Vân Thọ Đồ xúc sắc thắng được của Trường Tôn Thị, Lý Yên Dung. Tiểu cô nương lần đầu rời cung cấm, nhìn cái gì cũng mới mẻ, chim én tha giác cũng hỏi, chim mỏi về rừng cũng hỏi, nhìn thấy rừng trúc ở Vân Gia Trang cũng hỏi, Vân Thọ ngồi ở càng xe trả lời hết, trông vô cùng vui vẻ. Vân Diệp nghĩ tới mặt Lý Thừa Càn đen như đít nồi là vui vẻ, nhi tử béo học được phong phạm của mình, quy củ hoàng gia không cho quận chúa ở bên ngoài, nhưng đánh cược thua thì không có cấm lệnh này nữa. Mặc dù chỉ 10 ngày, nhưng với Lý Yên Dung mà nói được nhìn thấy toàn bộ những thứ trước kia chưa từng được thấy. Lý Tượng cực kỳ hâm mộ, rất muốn đi theo muội muội, nhưng bị phụ thân xách cổ về Đông Cung. Vân Diệp nhìn thấy bách tính vui mừng thế nào, vì hoàng gia mua lương thực dư của bọn họ trả bằng tiền đồng lấp lánh, chứ không phải bạc trắng phao phao. Từ khi gió xuân nổi lên, tựa hồ mọi thứ đều có chút biến hóa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1153, mừng như điên. Hôm nay trời rất đẹp, Vân Diệp cùng cả nhà làm luống ở vườn rau, ớt giống được trồng thẳng tắp, các nhà khác cứ trồng xuống là được, nhưng Vân gia thì khác. Đầu tiên ươm mầm trong phòng ấm, đến lúc thành chồi non mới mang đi trồng, cho nên ớt Vân gia ra quả sớm hơn nhà khác rất nhiều. Hàng năm vào vụ trồng trọt, Vân gia đều cả nhà ra quân, đây là quy củ của lão nãi nãi. Người Vân gia phải biết hoa màu sinh trưởng thế nào, bất kể nam nữ đều không có ngoại lệ. Vân Diệp quỳ trên nền đất ướt, dùng sẻng đào một hố nhỏ, tỉ mỉ đặt chồi non vào, phủ thêm đất, linh đăng phía sau tưới thêm nước. Chỗ đất này rất lớn, vì hàng năm Vân gia dùng ớt rất nhiều, nên muốn trữ ớt đủ dùng cho một năm phải trồng nhiều như vậy. Tân Nguyệt cũng đang trồng ở một luống khác, Na Nhật Mộ cầm bình tưới theo sau. Tân Nguyệt rất kỹ tính, Na Nhật Mộ tưới ít hay nhiều nước đều bị nói. Na Nhật Mộ vì thế rất hâm mộ nhìn sang bên Linh Đăng và phu quân nhu tình mật ý làm việc, không như nàng phải chịu bà la sát này. Tiểu Vũ từ trước tới giờ không thích làm nông, tuy vậy không phải vì khinh thường, mà vì nàng không thích những việc thủ công nhàm chán lặp đi lặp lại, nên được phái trông coi Vân Hoan và Vân Mộ, không cho bọn chúng lười biếng. Vân Thỏ dẫn theo Lý Yên Dung cũng đang trồng, Lý Yên Dung không xách được bình tưới to, nên đành mang theo bình nhỏ. Mỗi khi Vân Thọ trồng một cây là vui mừng tưới nước, trong cung chưa từng có hoạt động thú vị như vậy. Không khí rất ẩm ướt, mỗi lần hít vào,